kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, chương 554, lần đầu tiên văn minh đại chiến pháo hôi. Người cũng không biết ngươi là như thế nào tới chỗ này. Tô Đại Nhiên xoa huyệt thái dương. Xi măng quỷ thực lực chỉ có hồng y. Nó thiên phú hữu hạn. Nỗ lực hơn 100 năm. Cũng không có tiến nhập nửa người đỉnh cấp áo đỏ tình trạng. Ở lần đầu tiên văn minh trong đại chiến. Nó chính là pháo hôi. Đại tai biến bạo phát sau đó không lâu. Nó liền hầu như tử vong. Ý thức đều tiêu tán. Có thể còn sống sót. Khả năng cũng là bởi vì nó quá yếu. Không có quỷ quan tâm có hay không sống. Chờ nó một lần nữa có ý thức. Liền ra hiện tại kẽ hở thế giới. Vậy ngươi ở kẽ hở thế giới. Có thấy qua hay chưa đệ tử của ta? Tô Đại Nhiên ở huyết thành lưu tốt nghiệp. Không có quỷ không biết. Các nàng ở lần đầu tiên văn minh trong đại chiến phát huy cực kỳ tác dụng trọng yếu. Nếu là không có các nàng. Kinh dị trò chơi thế giới chẳng những chắc chắn thất bại. Hơn nữa còn là thảm bại. Không giống bây giờ. Còn lưu lại một con đường sống. Ta giống như đã gặp Lý Tĩnh thầy thuốc. Nhưng ta không xác định. Lý Tĩnh. Tô Đại Nhiên não hải chuyển cực nhanh. Sai. Tư nhân nữ tử học viện thật có gọi Lý Tĩnh nữ quỷ. Nàng là tư nhân nữ tử học viện đợt thứ hai tốt nghiệp. Phía trước ở tư nhân nữ tử học viện mở một nhà lẳng lặng tiệm bán quần áo. Cũng là tư nhân nữ tử học viện đệ nhất ra tiệm bán quần áo. Đang làm sinh ý phương diện này. Lý Tĩnh có cực cao thiên phú. Sở dĩ Tô Đại Nhiên đưa nàng cất vào bách quỷ vực. Vốn định đưa nàng bồi dưỡng đến bán hung hoặc là đại hung phía sau. Để cho nàng cùng Phương Minh liên thủ. Chuẩn bị thành lập hắc sắc thành thị lớn nhất thương trường. Kết quả, cuối cùng bởi vì khởi nguyên miếu duyên cớ, Tô Đại Nhiên đem chính mình bách quỷ vực học sinh toàn bộ đều lưu tại trăm năm trước huyết thành. Nàng ở đâu? Người chừng nào thì nhìn thấy? Tô Đại Nhiên có điểm kích động, vội vàng phe phẩy xi măng quỷ. Xi măng quỷ suy nghĩ một lát sau chỉ vào xa xa nói ra. Đã gặp qua ở nơi nào một lần? Mười mấy năm trước đi. Xi măng quỷ chỉ phương hướng là cách trở. Về không gian không xa, Lý Tĩnh khả năng ở tại Mỹ Hảo thành thị hạch tâm khu vực một cái trong kiến trúc. Có thể ở nơi đó, đã nói lên Lý Tĩnh thực lực đã mạnh phi thường. Tính một lần, lần đầu tiên văn minh đại chiến cách hiện tại đã có hơn 100 năm. Lý Tĩnh thiên phú bản thân liền không sai, lại tăng thêm Tô Đại Nhiên còn đích thân bồi dưỡng quá. Coi như xi măng quỷ nói cho Tô Đại Nhiên Lý Tĩnh lúc này đã trở thành đỉnh cấp đại hung. Tô Đại Nhiên đều không chút nghi ngờ. Thế nhưng, xi măng quỷ chỉ vị trí. Tô Đại Nhiên hiện nay không dám đi. Bởi vì khả năng còn không có tìm được Lý Tĩnh. Chính mình sẽ chết ở nửa đường. Đại tai biến lúc, còn lại quỷ, người gặp qua chưa? Tô Đại Nhiên vội vàng hỏi xi măng quỷ. Xi măng quỷ lắc đầu. Không rõ lắm. Khả năng gặp qua, thế nhưng nó không biết, dù sao nó ở lần đầu tiên văn minh trong đại chiến là pháo hôi. Pháo hôi chỉ nhận thưởng thức danh khí rất lớn quỷ, tỉ như Trần Đại Trùy, Nhã Tỉ, Kim Bất Phôi, Trắng Tư Tư những thứ này đại quỷ vật, tiểu quỷ vật, bọn họ liền không nhất định biết. Cái này coi như đem Tô Đại Nhiên chết ngộp, thật vất vả gặp phải cái quen thuộc quỷ, cư nhiên hỏi gì cũng không biết. Nó biết đến, còn không dễ dàng mình biết nhiều. Theo ta đi, ta muốn biện pháp, xem có thể hay không để cho ngươi trở thành đỉnh cấp đại hung. Tô Đại Nhiên vỗ vỗ xi măng quỷ bả. Vai, nó thiên phú và tiềm lực thật sự là hữu hạn. Phổ thông hồng y chính là cực hạn của nó. Tô Đại Nhiên nếu như có đầy đủ tài liệu, xem có thể hay không đưa nó mạnh mẽ cất cao đến đỉnh cấp áo đỏ tình trạng. Coi như không cách nào đạt đến đỉnh cấp hồng y tình trạng. Nửa người đỉnh cấp hồng y vẫn là có khả năng. Xi măng quỷ nghe được mình có hy vọng trở thành đỉnh cấp hồng y. Cái kia kích động liên tục gật đầu. Độ hảo cảm lần nữa chợt tăng 10 điểm. 60 điểm độ thiện cảm. Đã cùng Tô Đại Nhiên đạt được thổ lộ tình cảm trình độ. Nếu như nó bởi vì Tô Đại Nhiên thực sự trở thành đỉnh cấp hồng y. Độ hảo cảm trực tiếp biết đầy. Đi thôi, chúng ta đi Mỹ Hảo thành thị phía dưới cùng nhìn. Nửa đường, xem có thể hay không làm cho hai người các ngươi trở thành nửa người hồng y. Tô Đại Nhiên nhìn một chút bóng ma quỷ cùng silicon gel oa oa quỷ. Lúc này, hắn tiến nhập Mỹ Hảo cuộc đời du hí đã qua 3 giờ. Cái này trong vòng 3 canh giờ. Nguy hiểm trùng điệp, nhiều lần đều kém chút tử vong. Cũng may, Tô Đại Nhiên đều chịu đựng nổi. Đồng thời còn tìm được 3 cái nguyện ý theo chính mình quỷ. Tuy là thực lực không phải rất mạnh, thế nhưng đối với lần này lúc Tô Đại Nhiên mà nói, trọng yếu phi thường, có xi măng quỷ nhãn theo, lại tăng thêm Tô Đại Nhiên cách mình trở về không gian càng ngày càng xa. Đoạn đường này hữu kinh vô hiểm, hắn chẳng những lên tới 10 cấp, đồng thời còn chiếm được không phải thiểu du đùa giỡn nhận chứng đạo cụ tốt nhất một bà trang bị, là lục sắc phẩm chất. Đây là Tô Đại Nhiên mang theo xi măng quỷ bọn họ liều mạng tiêu diệt một cái phổ thông hồng y. Sau đó từ trong phòng lục soát ra tên gọi hỏa diễm lưu tinh trùy, loại hình trang bị phẩm chất lục sắc đặc hiệu phụ gia hỏa diễm thương tổn ngoài định mức đặc hiệu tổn thương lúc suy yếu 20% sức hồi phục. Cái chuôi này vũ khí hiện nay là Tô Đại Nhiên tốt nhất. Đồng thời trải qua lần thứ hai giám định sau đó bừa bộn đạo cụ. Một cái đều không có. Kỹ năng là khan hiếm nhất. Ngoại trừ mới bắt đầu cấp tốc bên ngoài. Tô Đại Nhiên không có phát hiện đệ hai cái kỹ năng. Khí quan ngược lại là có một bạch sắc. Là quỷ tai. Đề thăng thính giác. Cần trói chặt. Trói chặt có hạn mức cao nhất yêu cầu. Sở dĩ Tô Đại Nhiên tạm thời không có tiền trạch trói chặt. Hắn cho là hắn có thể được tốt hơn. Trong tay tích góp không ít tài liệu. Thế nhưng còn chưa đủ lấy cải tạo xi măng quỷ. Bóng ma quỷ chính thức trở thành chấm đỏ lệ quỷ. Lại tấn cấp một lần có thể trở thành nửa người hồng y. Silicon gel oa oa quỷ cũng mau trở thành chân chính chấm đỏ lệ quỷ. Tên, đại nhân vật đẳng cấp. 10, lực lượng. 18, mẫn tiệp. 40, thể chất. 16, năm. 6. Sức chịu đựng. 16. Đẳng cấp đạt được cấp 10. Lại tăng thêm nhiệm vụ linh linh tán tán cho điểm thuộc tính. Tô Đại Nhiên thực lực chiếm được chất đề thăng. Còn lại 3 loại cũng dồn dập đột phá 15 cái này thuộc tính. Ở Lam Tinh đều xem như là siêu nhân rồi. Nhất là tốc độ, đạt tới đáng sợ 40 điểm. Chờ một cái, khi đi ngang qua cái này cầu nối phía sau. Tô Đại Nhiên phát hiện cầu nối liên tiếp một vùng phế tích. Thật lâu phía trước, nơi đây phát sinh qua một trận đại chiến, đưa tới bên trong kiến trúc hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thế nhưng, giác quan thứ 6 nói cho Tô Đại Nhiên, nơi đây vô cùng nguy hiểm. Nếu không cẩn thận, hắn có thể sẽ chết. Ở mảnh phế tích này ở giữa nhất, có một ngụm xanh đen cái giếng sâu. Cái giếng sâu miệng có 4 cái đen nhánh xích sắt. Bọn họ theo miệng giếng chui vào, dường như khốn trụ cái gì đại khủng bố. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.